ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 396, hộ tống trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Làm Vương Hải nghe được Trần Tân la lên xông vào phòng họp, thời điểm nhìn thấy chính là đang ngồi trên ghế xoa cổ Trần Tân cùng ngồi xổm ở bên cạnh hắn chính một mặt lo lắng thay hắn kiểm tra Tần Lam, cùng trên mặt đất nửa gương mặt bị nện máu me đầm đìa, sưng giống như đầu heo A Tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là có chuyện gì? Vương Hải vội vàng để cho thủ hạ chiến sĩ đem trên mặt đất A Tổ khống chế lại, đồng thời để người đi gọi trong đội lính quân y, một bên đi vào Trần Tân bên người hướng hắn hỏi đến. Ta cũng không biết, hắn là hôm nay đến báo cáo công tác công nhân, vừa rồi mở hội xong nói với ta có vấn đề thỉnh giáo, lại đột nhiên xông lên bóp lấy cổ của ta, nếu không phải A Lam xông tới chế phục hắn, ta sợ là liền bị hắn bóp chết. Trần Tân xoa cổ của mình, đứt quãng hướng Vương Hải giải thích, vừa rồi kia một chút hắn thật cho là mình phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương, đừng nói nữa, bác sĩ đâu, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ đến cho A Tân kiểm tra một chút. Một bên Tần Lam ngăn chờ Trần Tân nói tiếp, hướng về phía Vương Hải hô. Vương Hải cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tại mình mọi thời tiết 24 giờ bảo vệ dưới còn có người có thể sờ đến Trần Tân bên người, đối với hắn áp dụng ám sát cái này thật sự là để Vương Hải ra đầu đều cảm thấy run lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải là bởi vì tiến vào doanh địa không cho phép mang theo bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm, dẫn đến sát thủ chỉ có thể dùng tay bấm phương thức chậm trễ thời gian, chỉ sợ Trần Tân hiện tại đã là một người chết. Đây đối với Vương Hải tới nói không chỉ có riêng là một lần nhiệm vụ thất bại chỗ bẩn, mà là một loại sỉ nhục lớn lao. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Viêm quốc tinh nhuệ nhất lính đặc chủng, phụng mệnh bảo hộ một nhân vật trọng yếu, kết quả lại dẫn đến người được giám hộ kém chút bị giết chết, vô luận nguyên nhân là không xuất hiện ở Vương Hải trên thân, đây đều là hắn không có bảo hộ đúng chỗ trách nhiệm. Nếu như Trần Tân thật bị ám sát thành công, bọn hắn cả chi bộ đội đều muốn hổ thẹn, đến loại kia hoàn cảnh, Vương Hải cảm thấy mình vẫn là cắt cổ tới thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên ở trước đó, hắn sẽ trước tiên đem ám sát Trần Tân người tất cả đều cầm ra đến, phóng tới trong bồn cầu chết chìm. Bất qua bây giờ cũng không phải là tự trách thời điểm, Vương Hải một bên để chiến sĩ đem khống chế lại A Tổ ấn xuống đi tiến hành thẩm vấn, khảo vấn hắn phải chăng còn có đồng bọn, một bên để cho mình chiến đấu tiểu tổ tiến vào trạng thái chiến đấu, đúng Trần Tân tiến hành càng bảo vệ nghiêm mật, một bên cũng tại liên hệ quân doanh bên kia, để bọn hắn phái ra tiếp viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn cả chi bộ đội đều là được phái tới bảo hộ Trần Tân, hiện tại Trần Tân xảy ra sự tình, hiển nhiên không có khả năng vẫn là chỉ có Vương Hải cái này một cái chiến đấu tiểu tổ đến bảo hộ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại Tần Lam thúc giục Vương Hải tranh thủ thời gian gọi bác sĩ thời điểm, lính quân y từ bên ngoài chạy tới, một phen sau khi kiểm tra mới xác định Trần Tân không có trở ngại, nhưng phần cổ vẫn là nhận lấy một chút tổn thương, tốt nhất đi bệnh viện tiến hành một lần chuyên nghiệp kiểm tra, đồng thời từ thầy thuốc chuyên nghiệp tiến hành trị liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lính quân y nói như vậy, vô luận là Vương Hải vẫn là Tần Lam đều không có hai lời, lập tức liền chuẩn bị đem Trần Tân đưa đến bệnh viện trị liệu. Bất quá Vương Hải vẫn là không có lập tức để Trần Tân rời phòng, mà là chờ quân doanh bên kia phái tới chi viện đúng chỗ về sau, này mới khiến mấy tên chiến sĩ hộ vệ tại Trần Tân bên người, đem hắn đưa lên trong quân doanh mở ra xe bọc thép. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này tại xe bọc thép chung quanh, chi này phụng mệnh đến bảo hộ Trần Tân bộ đội đặc chủng quả thực là dốc toàn bộ lực lượng, mấy chiếc xe bọc thép cùng toàn địa hình xe chở khách lấy chiến sĩ cùng nặng nhẹ vũ khí quay chung quanh tại Trần Tân cưỡi xe bọc thép chung quanh cung cấp bảo hộ. Cùng lúc đó, còn có mấy cái chiến đấu tiểu tổ bị gắn ra ngoài, ở chung quanh công trình kiến trúc cùng bất luận cái gì khả nghi địa điểm tiến hành lục soát cùng quét dọn, phòng ngừa còn có cái khác ẩn núp phần tử nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần doanh địa bên kia thì tất cả mọi người đã bị những lính đặc biệt này khống chế tập trung canh chừng, chờ đến tiếp sau điều tra. Trần Tân gặp chuyện, mặc dù những người này khả năng không thể làm chung, nhưng lại đều có hiểm nghi, lúc này chỉ có thể là sai bắt 1000, không thể buông tha một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong quân doanh vốn là hộ tống nghiên cứu khoa học chuyên gia đến đây, còn chưa rời đi 20 CAICZ, 10 máy bay trực thăng cũng tại tiếp vào bộ đội đặc chủng quan chỉ huy yêu cầu sau khẩn cấp cất cánh, xoay quanh tại Trần Tân chỗ xe bọc thép trên không, cung cấp lấy điều tra cùng hỏa lực yểm hộ. Lớn như thế chiến trận hiển nhiên dọa sợ nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng tất cả mọi người, Lâm thị thành phố cũng bị cái này sự tình giật mình kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó đến cùng Trần Tân nói chuyện quan lớn trước lúc rời đi mới cùng Lâm Thị thành phố bắt chuyện qua, muốn bọn hắn chiếu cố thật tốt Trần Tân, hiện tại quay đầu Trần Tân liền bị ám sát, cái này thật sự là để bọn hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà lại bộ đội đặc chủng bày ra đại trận chiến cũng thật sự là quá dọa người, nhìn xem toàn bộ đội xe tại máy bay trực thăng bảo vệ xuống tới đến Lâm Thị trước mắt điều kiện tốt nhất một nhà bệnh viện thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng Trần Tân vị này trọng yếu nhân sĩ đã sinh mệnh hấp hối, rất có thể cứu không trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương, rốt cuộc Lâm Thị chỉ là một tòa tiểu thành thị, chữa bệnh trình độ cùng chữa bệnh điều kiện đều có hạn. Bất quá nhìn thấy chính Trần Tân tại Tần Lam nâng đỡ từ bọc thép trên xe đi xuống thời điểm, Lâm Thị thành phố cùng bệnh viện người đều không khỏi thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có trở ngại liền là tin tức tốt nhất, về phần nói đến tiếp sau truy cứu trách nhiệm cùng tương quan vấn đề xử lý đều có thể phóng tới sau đó, chỉ cần Trần Tân không có việc gì, nhân viên tương quan muốn lưng trách nhiệm không thể nghi ngờ muốn nhẹ rất nhiều. Mặc dù lời nói này có chút hiệu quả và lợi ích nhưng Trần Tân chết cùng không chết là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau, không chết đưa tới cần cứu giúp cùng không cần cứu giúp cũng là hai loại khác biệt tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí Trần Tân nếu như cần cứu tại cứu giúp quá trình bên trong không cứu giúp tới hoặc là thành công cứu giúp tới, cái này đều sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Mà bây giờ Trần Tân dạng này cũng không cần quá nhiều cứu chữa, chỉ là cần tiến hành toàn diện tỉ mỉ kiểm tra cùng an dưỡng tình huống, đối với rất nhiều người mà nói đã là tình huống lý tưởng nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người quay chung quanh tại Trần Tân bên người, đem hắn đưa đi tiến hành kiểm tra cùng trị liệu. Quan chỉ huy lần này trực tiếp phái hai cái võ trang đầy đủ chiến đấu tiểu tổ quay chung quanh tại Trần Tân bên người, càng trực tiếp để hai tên chiến sĩ 24 giờ tiếp thân bảo hộ hắn, không cho phép Trần Tân rời đi bọn hắn ánh mắt một giây. Tại dạng này bảo vệ nghiêm mật hạ Trần Tân rốt cục tại hoàn thành các hạng kiểm tra, xác nhận không có cái gì trở ngại, chỉ là phần cổ mềm tổ chức làm tổn thương về sau, lúc này mới bị đưa đến bệnh viện hiện tại phòng bệnh tốt nhất bên trong tiếp nhận tiến một bước nằm viện trị liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Trần Tân cảm thấy mình cũng không cần thiết nằm viện, nhưng giờ phút này tất cả mọi người không còn dám tùy theo chính hắn làm loạn, Tần Lam càng là 10 phần kiên quyết đem hắn trực tiếp ấn vào trên giường bệnh, đồng thời muốn tới còng tay, đem Trần Tân một cái tay còng ở trên giường bệnh. Đối mặt Tần Lam như thế cấp tiến cách làm, Trần Tân lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc trước đó kém chút chết mất đối với Trần Tân tới nói, cũng là để hắn nhận lấy cực đại kinh hãi. Nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, hắn cũng không nhịn được nghĩ lại chính mình có phải hay không có chút quá lơ là sơ suất, đúng an toàn của mình hắn giống như có chút quá không lên tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ mình nên cân nhắc tăng lên một chút cá nhân chiến đấu lực cùng tự thân phòng hộ cấp bậc. Trần Tân nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, chỉ là không chờ hắn lý giải một cái mạch suy nghĩ, một trận ủ rũ tuôn ra, để hắn không khỏi nhắm mắt lại tựa ở bệnh ngủ trên giường. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.